Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 168, chương 168. Ngươi là Mạc Gia mời cứu binh a. Ba càng, đảo mắt, ba ngày sau, có lẽ là bởi vì trận pháp thể hiện ra chủ động lực công kích, để người của Đỗ Gia cảm thấy kiêng kỵ. Mấy ngày nay bên trong, người của Đỗ Gia ngược lại là an phận không ít, chỉ là yên lặng canh giữ ở Bích Ngọc Phủ bên ngoài, không tiếp tục công kích trận pháp. Kể từ đó, Đỗ Gia bọn người cùng Bích Ngọc Phủ ở giữa liền tạo thành một cỗ cục diện giằng co, xem ai trước tiên hao tổn không ở. Đối với đây, Mạc Thanh Vân bọn người ngược lại là vui lòng thấy, rơi vào một phen thanh tĩnh. Chỉ là giờ khắc này, Bích Ngọc Phủ nghị sự đại điện bên ngoài, tất cả mọi người là một mặt không bỏ biểu lộ. Bởi vì giờ khắc này, Mạc Lăng muốn cùng Vũ Thiên Giật cùng rời đi. Nương, Lăng Nhi đi. Mạc Lăng không thôi cùng Mạc Như ôm nhau cùng một chỗ, khóe mắt lóe ra oánh quang, nức nở nói, đợi nữ nhi giải quyết thể chất vấn đề, ta nhất định lập tức quay lại xem ngươi. Tốt, tốt, tốt. Mạc Như sau khi nghe, vui mừng nhẹ gật đầu. Không thôi đối Mạc Lăng hỏi han ân cần nói, một mình ngươi bên ngoài, nương không ở đây ngươi bên cạnh, ngươi phải học được chiếu cố chính mình. Tại Mạc Như cùng Mạc Lăng nói chuyện thời khắc, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ nghiêm túc, nhìn về phía Vũ Thiên Giật hỏi, ngươi lần này đi Huyền Cung khi nào trở về? Sẽ không lại muốn vứt xuống nhị cô 20 năm a? Nghe được Mạc Thanh Vân lời này, Mạc Như cảm kích nhìn thoáng qua Mạc Thanh Vân. Mạc Thanh Vân giờ phút này nói ra trong nội tâm nàng ý nghĩ. Chợt, Mạc Như chính là mặt lộ vẻ chờ mong, hướng phía Vũ Thiên Giật nhìn tới, thấy mọi người nhìn mình, Vũ Thiên Giật một mặt vẻ nghiêm túc, đáp lại nói, lần này ta đưa Lăng công chúa hồi trở lại Huyền Cung về sau, liền lập tức trở về, nhanh thì nửa năm, chậm thì một năm, ta nhất định trở lại Bích Ngọc Phủ tới. Tốt, Mạc Thanh Vân sau khi nghe, hài lòng nhẹ gật đầu. Sau đó, mọi người lại nói chuyện với nhau một phen. Vũ Thiên Giật liền dẫn Mạc Lăng bay ra Bích Ngọc Phủ. Bích Ngọc Phủ bên ngoài, thấy một lần Vũ Thiên Giật hai người ra, Đỗ Gia trong đám người một người, lập tức biểu lộ biến đổi. Đối vị kia Đan Phủ nhị trọng trưởng lão nói, Vong Xuyên trưởng lão, có người theo Bích Ngọc Phủ ra, hừ, rốt cục cam lòng ra. Nghe được người bên cạnh lời nói, Đỗ Vong Xuyên sắc mặt trầm xuống, thân thể khẽ động, hướng phía Vũ Thiên Giật hai người nghênh đón. Chỉ chốc lát, Đỗ Vong Xuyên bọn người liền ngăn ở Vũ Thiên Giật hai người trước người, đem Mạc Lăng hai người đường đi ngăn trở, mặt lộ vẻ cười lạnh nói, ta còn tưởng rằng các ngươi hội sẽ vĩnh viễn trốn ở Bích Ngọc Phủ bên trong, làm cả một đời con rùa đen rút đầu. Người của Đỗ Gia ngăn cản Lăng Nhi bọn hắn đường đi, nhìn thấy Đỗ Gia đám người cử động, Bích Ngọc Phủ bên trong vẻ mặt của mọi người lập tức biến đổi, trở nên có chút phức tạp. Dùng Vũ Thiên Giật tu vi, bọn hắn đương nhiên sẽ không lo lắng Mạc Lăng hai người an toàn. Giờ phút này, bọn hắn ngược lại là có chút đồng tình lên người của Đỗ Gia. Bọn hắn nếu là biết rõ, nhóm người mình cản lại một vị Đan Phủ bát trọng cường giả đường đi, không biết sẽ là dạng gì ý nghĩ. Tại Mạc Thanh Vân bọn người trong lòng mơ màng lúc, kia Đỗ Vong Xuyên mặt lộ vẻ cười lạnh, nhìn xem Vũ Thiên Giật âm thanh lạnh lùng nói, các hạ, ngươi là Mạc Gia mời tới giúp đỡ a? Mạc Gia mời tới giúp đỡ. Nghe được Đỗ Vong Xuyên lời nói, Vũ Thiên Giật không khỏi sững sờ, biểu lộ kỳ quái nhìn về phía Đỗ Vong Xuyên bọn người. Đỗ Gia những người này đem hắn trở thành Mạc Gia giúp đỡ, kết quả như vậy quả thực để hắn có chút giờ khóc giờ cười. Như hắn thật sự là Mạc Gia mời tới giúp đỡ, dùng Đỗ Gia thực lực của những người này, đã sớm toàn bộ bị hắn tiêu diệt. Các hạ, người tu luyện tới đan phủ cảnh không dễ dàng. Không cần thiết sai lầm. Đỗ Vong Xuyên một mặt cao ngạo biểu lộ, ngữ khí mang theo uy hiếp nhìn xem Vũ Thiên Giật, nói, ta Đỗ gia là ái tài. Nếu là ngươi bỏ gian tà theo chính nghĩa, lập thệ từ nay về sau là ta Đỗ gia cống hiến sức lực 100 năm. Ta Đỗ gia có thể cho các hạ trưởng lão chức vị cùng phong phú đãi ngộ. Trưởng lão chức vị, phong phú đãi ngộ, nghe Đỗ Vong Xuyên lời nói, giờ phút này tự liền một bên Mạc Lăng, biểu lộ đều trở nên kỳ quái, dùng ngu ngốc ánh mắt nhìn về phía Đỗ Vong Xuyên, trong lòng có chút giờ khóc giờ cười. Hắn đây là muốn mời chào Vũ Thiên Giật sao? Nàng không biết nên nói cái này người của Đỗ gia là ngu ngốc rồi hay là ngu ngốc. Nhìn thấy Mạc Lăng biểu lộ về sau, Đỗ gia mọi người lập tức sắc mặt trầm xuống, căm tức nhìn Mạc Lăng, nhà đầu chết tiệt kia, ngươi đây là ánh mắt gì? Có tin hay không là chúng ta đưa ngươi trong mắt móc ra? Chú ý Du trưởng lão, ngươi quá tàn bạo. Như thế Thủy Linh cô nương, sao có thể nhẫn tâm như vậy đối đãi nàng? Ha ha, ta vừa vặn dự định lại tìm một phòng, tìm cho mình điểm mới mẻ cảm giác. Ta cảm thấy nha đầu này rất thích hợp. Trong lúc nhất thời, Đỗ gia những trưởng lão này mắt lộ ra tinh quang, cười tà đánh giá Mạc Lăng. Nghe được Đỗ gia lời của mọi người, Vũ Thiên Giật lập tức sầm mặt lại, âm thanh lạnh lùng nói. Cút, bằng không thì chết. Vũ Thiên Giật vừa nói xong, liền đem đan phủ bát trọng khí thế phóng xuất ra, hướng phía kia Đỗ gia mọi người nghiền ép mà đi. Tại Vũ Thiên Giật khí thế dưới, Đỗ gia mọi người nhất thời biến sắc, mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ nhìn về phía Vũ Thiên Giật. Phốc phốc phốc, cùng này đồng thời, bị Vũ Thiên Giật khí thế cường hãn nghiền ép, Đỗ gia mọi người đều bị chấn động đến miệng phun tiên huyết. Đan đan phủ cao giai. Giờ khắc này, Đỗ gia mọi người trong đầu đều là một mảnh uổng phí bạch khởi đến, đã mất đi năng lực suy tư. Trước mắt người này lại là đan phủ cao giai, bọn hắn thế mà uy hiếp một vị đan phủ cao giai. Bọn hắn đây là tại muốn chết a? Tiền tiền bối tha mạng, chúng ta cái này cút. Cái này cút, ngắn ngủi sau khi ngây ngẩn, mọi người chính là lập tức mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ. Đối Vũ Thiên Giật cầu xin tha thứ một phen, Vũ Thiên Giật sắc mặt lạnh lùng, đối Đỗ gia mọi người mở miệng nói, cút, đừng để ta lại nhìn thấy các ngươi. Vâng, vâng, là, sau đó, Đỗ gia mọi người chính là như là chó nhà có tang. Lập tức bỏ chạy. Nhìn thấy người của Đỗ gia rời đi, Vũ Thiên Giật mắt lộ ra hàn quang, do dự một chút mang theo Mạc Lăng rời đi. Thật sự là đáng tiếc, nếu là Thiên Giật trực tiếp giết người của Đỗ gia liền tốt. Nhìn xem Vũ Thiên Giật thả đi người của Đỗ gia, Bích Ngọc phủ bên trong mọi người đều là cảm thấy một trận đáng tiếc. Nhìn thấy Vũ Thiên Giật rời đi, Mạc Thanh Vân lông mày bỗng nhiên nhăn lại, biểu lộ có chút biến đổi, thầm nghĩ, hy vọng Vũ Thiên Giật lần này hồi trở lại Huyền Cung, không nên gặp chuyện xấu đi. Chẳng biết tại sao, tại Vũ Thiên Giật rời đi thời khắc, Mạc Thanh Vân trong lòng bỗng nhiên cảm nhận được một tia bất an. Oanh, giờ phút này, Vũ Thiên Giật vừa mới rời đi thời khắc, một cỗ khí thế kinh khủng bỗng nhiên tại Bích Ngọc phủ bên trong bạo phát đi ra. Đan phủ cảnh khí tức. Bích Ngọc phủ bên trong có người tu vi đột phá đến đan phủ cảnh. Như vậy phát hiện về sau, biểu tình của tất cả mọi người cũng vì đó biến đổi. Trong lòng dâng lên một cỗ vẻ khiếp sợ. Đang khiếp sợ đồng thời, trong lòng mọi người cũng nổi lên nghi ngờ. Đến cùng là ai tu vi đột phá đến đan phủ? Bây giờ Bích Ngọc phủ bên trong chỉ có Xích Luyện cùng Vạn Liên Vân tu vi là nửa bước đan phủ, có khả năng tu vi đột phá đến đan phủ. Thế nhưng là bây giờ Xích Luyện bản thân bị trọng thương, Vạn Liên Vân lại tại trước mắt mọi người. Cứ như vậy, đột phá đan phủ người hội sẽ là ai? Chẳng lẽ là Đỗ La hội trưởng đột phá đan phủ, lại hoặc là Triệu Kỳ Nguyên lão? Trong lúc nhất thời, trong lòng mọi người suy đoán, thời khắc, Mạc Thanh Vân trên mặt lộ ra cười nhạt ra, kinh hỉ nói, nghĩ không ra Xích Luyện thế mà nhân họa đắc phúc, tu vi tiến vào đan phủ cảnh. Cái gì đột phá đan phủ cảnh người Xích Luyện? Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, tất cả mọi người là biểu lộ giật mình, đối kết quả này cảm thấy ngoài ý muốn không thôi. Bọn hắn căn bản không nghĩ tới, tu vi đột phá đến đan phủ cảnh người sẽ là bản thân bị trọng thương Xích Luyện. Biết được Xích Luyện tu luyện đột phá, Mạc Thanh Vân không chần chờ nữa, lập tức đứng dậy hướng Xích Luyện chỗ ở tiến đến. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, những người khác cũng không chần chờ, nhào nhào đi theo Mạc Thanh Vân sau lưng. Một lát sau, mọi người đi tới Xích Luyện trong tiểu viện. Giờ phút này mọi người rõ ràng cảm ứng được, Xích Luyện trong phòng nhỏ tản mát ra một cỗ kinh khủng nguyên lực ba động. Xích tiên sinh chẳng những thương thế khôi phục, mà lại tu vi đột phá đến đan phủ cảnh, thật sự là quá tốt. Cứ như vậy, chúng ta về sau đối kháng Đỗ gia cũng đem tới mấy phần tự tin. Đúng nha, dùng Xích tiên sinh cảnh giới, một khi tu vi đột phá đan phủ cảnh, cho dù là đan phủ nhị trọng cũng có sức đánh một trận. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người là kích động không thôi, cảm thán. Trong lòng mọi người kích động lúc, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ suy tư, âm thầm dự định, đọc lưới trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.